Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 358, hành động trong tổng bộ ma thần hội, gocchuyenaudio.com. Phải biết còn là rất lâu trước kia, vì tranh đoạt tín ngưỡng thế giới này, hắn mới từng buông xuống một lần, lần đó phân thân của thần đại địa thần điện buông xuống chính là một trong ba tồn tại vĩ đại đứng đầu thần giới của đại địa thần điện, lần đó hắn điên cuồng chém giết một hồi, cuối cùng thua đáng tiếc. Một khối, phân thân của thần, so với thần khí tầm thường còn chân quý hơn nhiều lắm. Có thể nói bảo vật khác của ma thần hội chồng chất lại cũng không chân quý bằng một cái thân thể đó. Cho nên hắn mới phái tam tế ti mạnh nhất ở dưới trướng hắn trong thế giới hà tộc tự mình ra tay, mang đi thân thể phân thân ở quan tài đồng xanh. Soạt, người thần bí áo giáp đỏ sậm cất bước thân thể liền trực tiếp xé rách khe hở không gian, nhanh chóng hướng tổng bộ chạy đi. Tổng bộ ma thần hội, vẫn là một tòa thành lũy dưới lòng đất. Ở trong hư giới, đồng bá Tuyết Ưng một mình một người ở đây chờ đợi nhìn chằm chằm, hắn đã theo dõi gần 6 năm thời gian, chưa bao giờ thả lỏng một khắc, phản đồ ma thần hội hắn phát hiện đã tăng lên đến 9 vị. Đáng tiếc bán thần quan trọng nhất vẫn chỉ phát hiện một mình Tịch Vân mà thôi. Hắn rất kiên nhẫn, ở thời kỳ trẻ con hắn có thể tiến hành luyện thương rất điên cuồng, phần tính dẻo dai kiên nhẫn này. Khiến đồng bá Tuyết Ưng giống như sói săn yên lặng chờ đợi cơ hội. Có lẽ luận thực lực chiến đấu chính diện, hắn bây giờ còn yếu chưa đạt tới mức top 10 bán thần bảng, nhưng ở phương diện ẩn núp tra xét, hắn đã là tồn tại mạnh nhất không hề tranh luận của toàn bộ thế giới hạ tộc. Hành tẩu hư giới, hắn ở phương diện ẩn hình lẻn vào quả thực khiến người khác đều không theo kịp, để hắn đem 5 ác ma tướng quân đều tra ra hết. Thậm chí còn tìm được tổng bộ ma thần hội, luôn là câu hỏi. Bộc Dương, ánh mắt đồng bá Tuyết Ưng nhìn một căn phòng bí mật của thành lũy dưới lòng đất cơ nhục khóe mắt khẽ co giật trong lòng cũng có một tia áy náy. Nay Bộc Dương ba đã thành ra bọc xương, cả người giống như bộ xương, trên làn da hắn che kín các loại phù văn nguyền rủa, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở dưới loại tra tấn khủng bố đó. Hình phạt thủ đoạn của ma thần hội, để hắn thừa nhận từng loại. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn cũng không rét mà run, hắn cũng không dám xác định trong hoàn cảnh tương tự mình sẽ sụp đổ hay không, nhưng Bộc Dương chưa sụp đổ, vẫn không cúi đầu, điều này làm hắn áy náy đối với Bộc Dương, đồng thời cũng sinh ra ý khâm phục. Hắn cũng muốn thúc giục Trần Cung chủ động thủ, nhưng bản thân hắn cũng rõ thời gian mình giám thị càng lâu, bí mật có thể phát hiện lại càng nhiều. Phát hiện mỗi một phản đồ chính là đem cái đinh dấu trong hạ tộc rút ra một cái. Hơn nữa kế hoạch của Vu Thần cùng Đại Ma Thần đến nay cũng chưa điều tra ra. Cho nên chỉ có thể để Bộc Dương ba nhẫn nại. Bộc Dương, chờ cứu ra tất cả đều sẽ tốt. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm nói, hiện tại chỉ có thể có lỗi với ngươi. Đồng bá Tuyết Ưng đột nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt hắn như điện, nhìn chằm chằm động tĩnh một chỗ đó. Trong thành lũy dưới lòng đất có một chỗ không gian pháp trận, nơi đó hình thành một cánh cửa không gian, siêu phàm ma thần hội đều là thông qua cửa không gian này tiến vào tổng bộ cho nên các siêu phàm đó tuy tới tổng bộ nhiều lần, nhưng tổng bộ rốt cuộc ở đâu, các phản đồ đó cũng đều không. gocchuyenaudio.com, biết, cửa không gian nhộn nhạo gợn sóng. Một bóng người đi đến, chính là người thần bí áo giáp đỏ sậm lưng đeo loan đao thật lớn, hắn vẫn đeo mặt nạ, phát ra uy áp cực kỳ khủng bố. Là hắn, mắt đồng bá Tuyết Ưng sáng lên, phía trước cứu đi Lạp Nhĩ Phu chính là hắn, người này mới là bán thần mạnh nhất của ma thần hội nhỉ. Có lẽ lần này ta có cơ hội biết hắn rốt cuộc thân phận gì. Người thần bí áo giáp đỏ sậm này rốt cuộc là ai? Vẫn là câu hỏi, nội bộ hạ tộc cũng đang điều tra việc này. Đồng bá Tuyết Ưng lập tức cẩn thận quan sát tất cả động tĩnh ý đồ phát hiện nhiều bí mật hơn. Người thần bí áo giáp đỏ sậm tới tổng bộ ma thần hội, hành tàu ở trên hành lang lạnh như băng, một số người hầu làm việc ở trong tổng bộ này đều cung kính vô cùng, đối với bọn người hầu này mà nói. Phàm là siêu phàm, bọn họ đều cung kính. Tam tế ti, bóng người sương mù đen cũng xuất hiện ở trên hành lang này, thanh âm mang theo mỉm cười, khó được a tam tế ti thế mà tới tổng bộ, không biết có chuyện gì. Tự nhiên có việc mới đến. Người thần bí áo giáp đỏ sậm lạnh lùng nói, đồng thời thông qua vòng tay đưa tin nói, đại tế ti ta phụng mệnh đại ma thần tới đây, ngươi hiện tại đừng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gì, phải ngụy trang tốt. Ta hiện tại nói cho ngươi một việc quan trọng, ở trước khi nói cho ngươi, nhớ, đừng lộ ra vẻ mặt đặc thù gì. Việc quan trọng này chính là, hiện ở bên ngoài nghi là có siêu phàm hạ tộc đang âm thầm rình tổng bộ ma thần hội chúng ta. Ngươi phải ngụy trang tốt. Bóng người sương mù đen thầm giật mình, may mắn có nhắc nhở, nếu không hắn định là khó nén vẻ khiếp sợ. Mệnh lệnh của đại ma thần, bảo ta mang đi quan tài đồng xanh, mà ngươi mang đi vật quan trọng khác như ma tỉnh trong tổng bộ ma thần hội. Người thần bí áo giáp đỏ sậm đưa tin, quan tài đồng xanh, ngươi dựa vào cái gì nói, là mệnh lệnh của đại ma thần. bóng người sương mù đen lập tức đưa tin hỏi lại, ngươi sẽ không cố ý giả truyền mệnh lệnh chứ? Quan tài đồng xanh, liên lụy quá trọng đại. Chuyện đào tạo phân thân đại ma thần, càng là đại tế ti hắn phụ trách một mình. Siêu phàm khác của ma thần hội ai cũng không biết được. Đại ma thần nói, bảo ta nói cho ngươi 6 con số, 1, 1, 5, 9, 21, 35. Nói ngươi nghe xong 6 con số này, sẽ tin. Bởi vì hiện tại rất có thể có kẻ âm thầm rình, cho nên đại ma thần vì giữ bí mật mới chưa hiện thân trực tiếp hạ lệnh đối với ngươi. Người thần bí áo giáp đỏ sậm đưa tin, bóng người sương mù đen lập tức không hoài nghi nữa. Bởi vì 6 con số này, là 6 lần thời gian đổi thuốc lúc trước, trừ hắn cùng một thần giới chiến binh, chỉ có đại ma thần biết. Bên ngoài có hạ tộc siêu phàm âm thầm rình, đây chính là tổng bộ ma thần hội chúng ta, sao có thể? Bóng người sương mù đen không thể tin được, chẳng lẽ ngươi không biết 5 vị ác ma tướng quân đều bị phát hiện rồi. Tổng bộ của chúng ta đương nhiên cũng có thể bị phát hiện. Người thần bí áo giáp đỏ sậm đưa tin nói, nhưng, bóng người sương mù đen trong lúc nhất thời không phản bác nữa, chỉ là trong lịch sử dài đằng đẵng của toàn bộ hạ tộc qua từng thế hệ tổng bộ ma thần hội cho tới bây giờ chưa từng bị phát hiện quá. Đừng nhiều lời nữa, chuẩn bị hành động, người thần bí áo giáp đỏ sậm phân phó. Được, bóng người sương mù đen cũng đưa tin đáp, người đi mang đi quan tài đồng xanh, khi nào? Cốc truyện audio.com, cần ta hành động, trực tiếp đưa tin hạ lệnh, cách chương.